Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây Chu Lan cảm thấy Thẩm Chiều Chiều dường như ngày càng xinh đẹp, khiến cô ấy ghen tị với Cố Kỳ Việt có thể cưới được tiên nữ về nhà đang nghĩ vậy. Thẩm Chiều Chiều vội nhắc nhở, không phải đàn ông hoang dã. Ở chung với Chu Lan rất thoải mái, là người bạn cùng trang lứa mà Thẩm Chiều Chiều chưa từng có. Cô dần bộc lộ sự hoạt bát. Đồng thời cô cũng đang nghĩ xem Cố Kỳ Việt sẽ mua gì về đây. Hôm nay Chu Lan đột nhiên đến chơi, mà nhà lại chẳng có gì để tiếp đãi. Nấu mì rau thanh đạm nhưng dùng để chiêu đãi khách thì không thích hợp, đành phải đi mua thêm rau tươi và thịt. Thấy vậy, Cố Kỳ Việt lập tức nhận lời đi chợ. Nhưng lúc sắp ra khỏi cửa, anh vẫn quyến luyến không rời, lại còn liếc nhìn Chu Lan với vẻ mặt không vui, rõ ràng là không muốn đi lâu. Cố Kỳ Việt đang bị Thẩm Chiều Chiều nhắc đến đã mua được khá đồ ăn rồi. Ngoài rau củ quả tươi, anh còn gặp một ông lão lén bán gà trống nhỏ, đương nhiên không thể bỏ qua, hôm nay được bữa ngon rồi. DTV trong nhà còn có Chu Lan, Cố Kỳ Việt không yên tâm chút nào. Sau khi vặn cổ gà trống nhỏ bỏ vào đáy giỏ, rồi phủ rau củ lên trên, anh vội vàng quay về nhà. Đi ngang qua bưu điện, Cố Kỳ Việt không nhịn được nhìn thêm vài lần. Thầm tính toán thời gian. Bài viết của Thẩm Chiều Chiều cũng đã gửi được một thời gian rồi. Theo như anh hỏi Chu Lữ thì kết quả sẽ có trong vài ngày tới. Cố Kỳ Việt chưa bao giờ nghi ngờ việc bài viết của Thẩm Chiều Chiều bị từ chối. Vì ngay cả anh, một người không thích đọc bài viết, khi đọc bài của Thẩm Chiều Chiều cũng thấy mới mẻ thú vị. Nội dung không hề sáo rỗng, lại rất tiết chế, không hề có từ ngữ nhạy cảm, có thể nói là đã chu toàn mọi mặt. Vì vậy Cố Kỳ Việt không phải tin tưởng mù quáng, mà là có cơ sở. Nghĩ đến việc tên Thẩm Chiều Chiều sẽ được đăng trên báo tỉnh, Cố Kỳ Việt cảm thấy rất tự hào, bước đi cũng phơi phới, vẻ mặt rạng rỡ. Anh thầm nghĩ đến lúc đó anh phải mua nhiều báo, cho mỗi người trong nhà một tờ, cho anh Cường một tờ, cho những người bạn qua thư vẫn còn liên lạc một tờ, còn đám lưu manh cũng phải đọc nhiều chữ hơn, cũng cho chúng một tờ để xem. Còn họ hàng thân thích cũng cho mỗi nhà một tờ. Khi Cố Kỳ Việt đang tính mua hết báo tỉnh Giang Lâm thì gần đến nhà, anh bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Một tay anh bóp mạnh khiến chiếc giỏ kêu, cọt kẹt, trong lòng bỗng dấy lên lửa giận. Chậc chậc, nhà họ Cố đúng là lên mặt rồi, chẳng qua con trai được khen ngợi thôi mà. Đắc vững cái gì, ngay cả cô con dâu mới cưới cũng được đồn thổi lên tận trời. Bây giờ việc gửi bài cho báo dễ dàng như vậy sao? Đúng là không biết trời cao đất dày, đến lúc chẳng ra gì, mặt bị vả cho sưng húp lên mới vừa lòng. Vừa nghe thấy đang nói về nhà mình, Cố Kỳ Việt lập tức dừng bước. Anh không đi thẳng qua đó mà đứng lại, định nghe xem đám người này rốt cuộc đang nói gì. Chuyện Thẩm Chiều Chiều gửi bài cho báo, ngay cả người nhà họ Cố cũng không biết, vậy mà người ngoài lại biết rõ ràng như thế. Anh không hề tiết lộ với ai. Chu Lữ cũng không phải người nhiều chuyện. Vậy rốt cuộc là ai? Cố Kỳ Việt đang suy nghĩ thì mấy người kia vẫn tiếp tục buôn chuyện. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, bây giờ lại phô trương như vậy, thật là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cậu Cố nhà ta đúng là dấu tài. Ở đây mấy chục năm, tôi chưa từng thấy cậu ta có bản lĩnh như vậy, không chỉ bắt được cả băng nhóm buôn người mà còn có thể sửa chữa cả máy móc nhập khẩu. Cách chương.